Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3181, Phát Hiện. Người đăng, HGSO Zimozese, người xử lý tinh thần thạch. Đó chính là thái thúc cái kia phe phái người. Ninh Thư, lúc nào nàng lại biến thành thái thúc phe phái người? Nàng ai cũng không phải, đến nỗi xử lý tinh thần thạch. Chỉ là công việc, làm công việc liền bị phân chia phe phái. Hệ phái nào người, ai người? Ninh Thư khoát tay, không tồn tại giọt. Nàng muốn gia nhập hệ phái nào? Không nghĩ gia nhập hệ phái nào? Đều là mình nói tính, không phải người khác nói tính. Nàng không phải là không hiểu ra sao liền thành cái nào đó phe phái người. Sao? Đó liền bị không hiểu ra sao bị nghiền ép. Ninh Thư hỏi, thái thúc phe phái người đều có người nào? An Hòa nói, ước chừng chính là phía trên giai tầng người. Giai tầng thống trị người. Ninh Thư khoát tay, không thể trêu vào. Yếu không kéo mấy thời điểm chính mình tới. Cường còn muốn gia nhập cái gì phe phái? Vẽ vời thêm chuyện, để cho chính mình bị liên lụy. Ninh Thư không cùng An Hòa nói chuyện phiếm. Xử lý tinh thần thạch, giáp khu thật là lớn. Chính là mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện lại sụp đổ. Liền không có ngừng thời điểm, dẫn đến nàng cũng không thể nghỉ ngơi một chút. Làm đến cuối cùng, Ninh Thư thực sự làm bất động, mà thái thúc vẫn chưa về. Ninh Thư cho chủ hệ thống phát tin tức, tìm người tới đón ban. Nàng đến số lượng cực hạn, chỉ là giáp khu liền có nhiều như vậy vị diện sập. Hết thảy khu vực cộng lại, kia là bao nhiêu vị diện sụp đổ a? Pháp tắc hải ra đời bao nhiêu mới vị diện? Hiện tại pháp tắc hải xảy ra vấn đề, không biết có thể hay không sinh ra vị diện. Coi như ra đời vị diện còn muốn đi qua dài dằng dặc diễn hóa, mới có thể hình thành sinh linh thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng là vị diện nổ đứng lên, cùng pháo đồng dạng, phân phút sự tình. Đoán chừng mới sinh ra vị diện căn bản là theo không kịp tử vong vị diện. Huống hồ hiện tại còn sinh không sinh ra vị diện còn chưa nhất định. Nếu quả như thật pháp tắc hải xảy ra vấn đề, như vậy những con chuột kia cũng không được ăn, chỉ sợ phải chết đói. Coi như thay đổi thực đơn ăn những thứ đồ khác, nhất thời bán hội cũng không thích ứng được mới thực đơn. Con Jun vẫn luôn nói muốn thay đổi thực đơn. Đến bây giờ Ninh Thư cũng không biết con Jun rốt cuộc có thay đổi hay không thực đơn. Đến nỗi Diệp Lâm một hồi nói con Jun bị người của thánh giáo giết chết. Một hồi nói con Jun còn sống. Một hồi nói con Jun bị hắn giết chết. Trong miệng không có một câu lời nói thật. Ninh Thư cảm thấy con Jun hơn phân nửa vẫn là còn sống. Nó rất tiếc mệnh, vừa có không đúng, liền chui xuống mồ trong chạy trốn. Nói không chừng còn tại tầng thứ hai thế giới bên trong. Cùng chủ hệ thống xin thay ca người. Chủ hệ thống nói lập tức liền có. Ninh Thư xưa nay không tin tưởng chủ hệ thống trong miệng lập tức là bao lâu. Lập tức có thể là thiên trường địa cửu. Dù sao nàng còn muốn làm một hồi chính là. Không trông cậy vào lập tức đã có. Người tới thay thế nàng ban. Ninh Thư là làm được con mắt bốc lên kim quang. Cuối cùng có người tới đón. Ban, nàng ước chừng làm thật dài thời gian thật dài. Thay ca người là An Hòa cùng Trường Bá. Lại là hai người kia. Thái thúc đoán chừng xử lý sự tình vẫn chưa về. Trường Bá nhìn thấy Ninh Thư. Nói, nếu như ngươi thay ta thay ca. Chỗ tốt là, có, Ninh Thư. Lại nhiều chỗ tốt cũng không được. Lại nói tiếp thay ca muốn mạng ra. Nếu như không phải thật sự không làm nổi. Nàng cũng không trở thành thay ca. Nếu quả như thật thay Trường Bá làm, nàng sợ là muốn đột tử. Lại nhiều chỗ tốt cũng không làm. Coi như không chết cũng rất mệt mỏi. Ninh Thư cảm giác chính mình bây giờ linh hồn tựa như bịt kín một lớp cho bụi, rất dày cho bụi, ảm đạm không ánh sáng. Ninh Thư khoát tay nói, không làm, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Linh hồn chi lực không muốn sao? Trường Bá dụ hoặc Ninh Thư. Ninh Thư khoát tay, không muốn, quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi. Mệt mỏi như vậy làm gì? linh hồn chi lực làm nhiệm vụ cũng có thể được. Hơn nữa, làm nhiệm vụ có thể có xử lý tinh thần thạch mệt. Biểu thị không nhận dụ hoặc. Tốt a, Trường Bá từ bỏ dụ hoặc Ninh Thư. Chỉ có thể cầm lấy đạo cụ bắt đầu tinh thần. Thạch, Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo liền trở về. Theo hệ thống không gian quay vòng đến Mộc Chi Thành. Tại phủ thành chủ nghỉ. Ngơi, làm mộc pháp tắc hấp thu năng lượng. Hơn nữa mộc pháp tắc có thể khiến người ta rất dễ chịu. Linh hồn mờ đi sau. Cảm giác quả mảnh càng thêm nhai bất động. Dự bị hệ thống. Có người cho ngươi phát tin tức. Nội dung là rừng quả bị. Người phát hiện. Cái gì? Ninh Thư trực tiếp theo trên ghế nằm nhảy dựng lên. Như thế nào nhanh như vậy? Liền bị người phát hiện. Như thế nào về nhà một chuyến? Thế giới đều trở nên. Nàng không nhận ra. Ninh Thư ngay lập tức xuất hiện ở thời gian thành. Đến Tửu Lâu. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư hỏi. Ngươi nhiều năm như vậy không xuất hiện. Ta cho là ngươi lạnh. Vẫn luôn chờ không đến ngươi. Đúng. Thế giới bị ngươi phát hiện. Ninh Thư sắc mặt không dễ nhìn. Nàng còn không có nghỉ ngơi tốt. Liền chạy. Tới. Linh hồn nhìn rất ảm đạm. Nàng hỏi. Là thế nào bị ngươi phát hiện. Này vài ngày như vậy. Sườn xám nam. Mấy ngày. Hơn 10 năm có được hay không? Nếu như ngươi vẫn luôn không xuất hiện, như vậy ta cũng chỉ có cùng những người kia cùng nhau. Làm quả, nếu như Ninh Thư thật lạnh, như vậy kia mảnh rừng quả chính là vô chủ đồ vật. Mặc dù bây giờ kia mảnh rừng quả cũng không nhất định chính là Ninh Thư. Nhưng rốt cuộc là Ninh Thư cái thứ nhất phát hiện, nói theo một ý nghĩa nào đó, là nàng, nhưng cũng không nhất định chính là nàng. Sườn xám nam nâng chán. Nói đến chuyện này cùng ta cũng có quan hệ. Ta không phải bán mất một cái cường thận quả sao? Giá cả hơi đắt. Ta bởi vì có việc muốn bán đi cái thứ hai. Bất quá không phải bằng vào ta danh nghĩa bán đi, mà là mời bằng hữu hỗ trợ bán. Bất quá vẫn là sẽ tra được trên đầu của ta. Có tin tức truyền ngôn trong tay ta có không ít quả. Bồ lão cũng một lần nữa làm ra đi cái kia thế giới quyển trục, khá hơn chút người đi thế giới kia. Người càng nhiều, địa phương cứ như vậy hơi lớn. Tóm lại là có thể sờ đến. Chấm ngoặc kép, sườn xám nam vuốt vuốt lông mày. Ninh Thư im lặng, người có phải hay không bị bằng hữu gì cho hố nha? Không thì như thế nào sẽ có người biết sườn xám nam trong tay có rất nhiều. Sườn xám nam trong tay cũng không có rất nhiều. Trong tay của nàng ngược lại là có đại lượng quả. Chỉ là truyền ngôn sườn xám nam trong tay có, không có truyền ngôn trong tay nàng có. Đại khái nàng không có sườn xám nam nổi danh. Nàng là một cái bừa bãi vô danh người. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư nói, người cũng chú ý điểm. Người dù sao cũng là cùng ta cùng nhau nhanh đi. Cảm thấy trong tay ta có rất nhiều quả, vậy khẳng định cũng sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi. Ninh Thư thở dài, phát hiện rừng quả thời điểm liền biết cái này bảo tàng khả năng giấu không được. Hiện tại quả nhiên bị người phát hiện. Ninh Thư có loại trong dự liệu cảm giác. Cảm giác chỉ cần bán ra loại vật này, tóm lại sẽ bị người phát hiện ra. Đã giấu không được, đó chính là chỉ có cầm thực lực trấn nhiếp giật đồ người. Ninh Thư hỏi, có phải hay không là ngươi bằng hữu nói lỡ miệng? Không thì làm sao lại tra được trên người của ngươi? Sườn xám nam sắc mặt không dễ nhìn. Chỉ là nói. Hắn không phải người như vậy. Ninh Thư buông tay nói. Đã bị người phát hiện. Vậy cầm tới tuyệt đối thuộc. Về quyền. Ta muốn chiếm lấy thế giới kia. Mang theo Khô Lâu đi làm khiên. Trên A. Hết chương.